Đạo tâm trùng ma, chương 529, bất chu tàn phiến, 1, góc truyện audio.com, nhìn thái tử điện hạ thua chạy, thiên dực công chúa giống như là gà mái nhỏ thắng lợi, ngẩng đầu hướng về phía trước đi đến, mà ba người Tần Thiếu Phong, Tôn Tiểu Không cùng đại hắc cầu theo ở phía sau, cũng là tiến vào Vũ Hóa Thành. Bởi vì lúc trước hoàng chủ Vũ Hóa Thần Triều đã biết nơi này xảy ra sự tình, thiên dực công chúa liền không thể không mang theo Tần Thiếu Phong bọn họ đi bái kiến phụ thân. Vốn thiên dực công chúa là muốn đem Tần Thiếu Phong bọn họ giấu đi, nói như vậy, ở thời điểm mấu chốt Tần Thiếu Phong bọn họ có thể trở thành đòn sát thủ của thiên dực công chúa, chẳng qua đã xảy ra sự tình như vậy, đem Tần Thiếu Phong bọn họ bại lộ, thiên dực công chúa tự nhiên là cũng không thể che lấp, trực tiếp mang theo Tần Thiếu Phong bọn họ hướng về hoàng cung đi đến. Đi tới phía trước hoàng cung, thiên dực công chúa trực tiếp mang theo Tần Thiếu Phong bọn họ hướng về phía trước đi đến, trên một đường thị vệ hai bên vậy mà đều là có cảnh giới La Thiên Thượng Tiên 10 phẩm, điều này làm cho Tần Thiếu Phong 10 phần kinh ngạc, nội tình Vũ Hóa Thần Triều này thật đúng là thâm hậu, chỉ là thị vệ hoàng cung đều là có tu vi như vậy hoàng chủ Vũ Hóa Thần Triều này có tu vi thế nào? Mà những lão cổ đồng kia bên trong cái Vũ Hóa Thần Triều này lại là có tu vi thế nào? Thời điểm Tần Thiếu Phong tại Hạ Cửu Thiên nghe nói qua cái trung thập bát thiên này thực lực cuối cùng chỉ có thể là đạt tới tầng thứ La Thiên Thượng Tiên nhất phẩm đỉnh phong, một khi là vượt qua, nhất định phải là phi thăng đến bên trong Thượng Cửu Thiên, mà đến Thượng Cửu Thiên cũng là toàn bộ đều cần gia nhập thiên đình, vì thiên đình góp sức, đây là quy củ tiên giới từ xưa tới nay liền có, là thiên đạo định ra, không có bất luận kẻ nào có thể vi phạm. Điểm này Tần Thiếu Phong rất là rõ ràng, chỉ là Tần Thiếu Phong rất muốn biết cái Vũ Hóa Thần Triều này có bao nhiêu cường giả La Thiên Thượng Tiên nhất phẩm đỉnh phong, đối với chuyện này, Tần Thiếu Phong tin tưởng Vũ Hóa Thần Triều là tuyệt đối có cường giả như vậy, bằng không một cái Vũ Hóa Thần Triều sao có thể cùng Thông Thiên Giáo, Ngọc Thanh Môn, Hoan Hỷ Thiền Tông tông phái sau lưng đều là có bối cảnh lớn như vậy chống lại. Tiến vào bên trong hoàng cung, ở bên trong toàn bộ đại điện chỉ có một người cao ngồi ở phía trên ngôi vị hoàng đế, tuổi thoạt nhìn ước chừng có bộ dáng 40-50, chẳng qua lại là thoạt nhìn càng thêm có sức quyến rũ, cũng không giống một người già, hơn nữa người này ngồi ở nơi đó, liền giống như là cùng toàn bộ thiên địa hòa hợp một thể, toàn thân không có một tia khí tức cường đại phát ra, nhưng mà lại là làm cho Tần Thiếu Phong cảm thấy rất là sợ hãi. Tần Thiếu Phong biết đây là hoàng chủ Vũ Hóa Thần Triều, hơn nữa tu vi tuyệt đối là rất cao, bởi vì cho dù là lấy tinh thần dị lực khổng lồ của Tần Thiếu Phong cũng là không có cách nào dò xét ra. Điều này làm cho Tần Thiếu Phong cực kỳ kinh ngạc, lấy tinh thần dị lực của hắn cũng là không thể dò xét ra, như vậy hoàng chủ cái Vũ Hóa Thần Triều này đạt tới cảnh giới thế nào? Ngồi ở trên ngôi vị hoàng đế quả thật là hoàng chủ Vũ Hóa Thần Triều, mà tu vi hắn thì là đạt tới cảnh giới La Thiên Thượng Tiên nhất phẩm, chẳng qua lại chưa tiến vào tầng thứ đỉnh phong, tuy chỉ kém một đường, chẳng qua muốn bước ra một bước kia lại là cực kỳ khó khăn, mà Tần Thiếu Phong sở dĩ không thể dò xét ra tu vi hoàng chủ Vũ Hóa Thần. Góc truyện audio.com, chiều này, lại không phải bởi vì tinh thần dị lực của Tần Thiếu Phong không đủ cường đại, mà là có nguyên nhân khác. Hoàng chủ Vũ Hóa Thần Triều ở thời điểm Tần Thiếu Phong bọn họ đi vào đại điện, chậm rãi mở mắt, một đôi con ngươi kia cực kỳ sáng ngời, giống như là hai ngọn đèn thần, chiếu rọi chư thiên, hướng về trên người Tần Thiếu Phong, Tôn Tiểu Không, đại hắc cầu quét, tựa như là đang dò xét cái gì. Thời điểm đôi con ngươi kia nhìn Tần Thiếu Phong cảm giác được bí mật toàn thân cao thấp của mình đều là bị nhìn thấu, nhanh chóng vận chuyển địa tạng chân kinh đem toàn bộ cực lực che lấp, nhưng mà Tần Thiếu Phong lại vẫn là cảm giác được bí mật trên người mình đang bị hoàng chủ Vũ Hóa Thần Triều này đào móc ra ngoài từng chút. Điều này làm cho trong lòng Tần Thiếu Phong cực kỳ rung động, không nghĩ tới hoàng chủ Vũ Hóa Thần Triều này vậy mà là cường đại như vậy, chẳng qua Tần Thiếu Phong tuy rung động trong lòng, nhưng mà ở trên mặt lại là không có hiện ra bất cứ cái gì, để mặc hoàng chủ Vũ Hóa Thần Triều ở trên người mình nhìn qua lại, chẳng qua hoàng chủ Vũ Hóa Thần Triều lại là càng nhìn càng kinh hãi, bởi vì có bí pháp mượn dùng lực lượng Vũ Hóa Phong, hắn lại là thấy được số mệnh xông ra ngoài 9 tầng mây kia của Tần Thiếu Phong. Sau khi nhìn thấy số mệnh của Tần Thiếu Phong, trong lòng hoàng chủ Vũ Hóa Thần Triều nháy mắt chính là chuyển qua trăm ngàn ý niệm, chẳng qua lại là cuối cùng đều yên lặng xuống, đem ánh mắt từ trên người Tần Thiếu Phong rời đi, nhìn về phía Tôn Tiểu Không, mà thời điểm nhìn thấy Tôn Tiểu Không, hoàng chủ Vũ Hóa Thần Triều lập tức đứng lên, đi tới một bước bước đến trước mặt Tôn Tiểu Không, đối với Tôn Tiểu Không chắp tay hành lễ nói. Tiểu huynh đệ là con cháu đấu chiến thánh viên tộc Hoa Quả Sơn phải không? Đấu chiến thánh Phật lão nhân gia hắn còn khỏe không? cho dù là ở cái trung thập bát thiên này, cũng là truyền lưu lão tổ tông đấu chiến thánh viên tộc, cũng chính là truyền thuyết đấu chiến thánh Phật. Tuy đấu chiến thánh Phật không tại 36 tầng trời này chiếm cứ bất cứ địa bàn gì, nhưng mà lại là không có bất cứ một cái thế lực nào dám đối với con cháu đấu chiến thánh viên tộc có bất cứ bất kính gì, bởi vì trong truyền thuyết năm đó đấu chiến thánh Phật dưới sự giận dữ trực tiếp chính là đem 36 tầng trời này náo loạn long trời lỡ đất, liền cả thiên đình cũng là thiếu chút nữa đổi chủ. Cho nên cho dù là nhiều năm qua như vậy, con cháu đấu chiến thánh viên tộc hành tẩu ở bên ngoài, mặc kệ là thế lực nào gặp được đều là sẽ cung kính, không dám có chút chậm trễ, đây là uy thế của đấu chiến thánh Phật. Cho dù là thời gian trôi qua, nhưng mà cái uy thế này lại là mãi mãi không thay đổi. Tôn Tiểu Không nghe xong Vũ Hóa Thần Triều Hoàng Chủ nói chỉ là gật gật đầu, lại là không nói gì, hắn cũng là biết ở trước mặt lão đại là không thể làm náo động, nếu đem nổi bật của lão đại đoạt đi, như vậy về sau hắn cũng liền phải xui xẻo. Mà Hoàng Chủ Vũ Hóa Thần Triều nhìn thấy Tôn Tiểu Không không trả lời, lại cũng là không có tức giận, mà là lại đem ánh mắt nhìn về phía Đại Hắc Cẩu, nhất thời chính là mở to hai mắt nhìn. Cái này ngược lại không phải Hoàng Chủ Vũ Hóa Thần Triều biết lai lịch của Đại Hắc Cẩu, mà là bởi vì bộ dạng Đại Hắc Cẩu thật sự là quá xấu, đem Hoàng Chủ Vũ Hóa Thần Triều dọa sợ, nhanh chóng đem ánh mắt rời đi, lập tức. Gocchuyenaudio.com, chính là về tới trên ngôi vị Hoàng đế của mình, nói với Thiên Dực Công Chúa. Hoàng Nhi lần này làm không tồi, mang theo ba vị khách quý đi xuống nghỉ ngơi đi. Thiên Dực Công Chúa lúc này đã sắp cao hứng hỏng rồi, nàng như thế nào cũng là không nghĩ tới con khỉ đi theo phía sau Tần Thiếu Phong kia vậy mà là con cháu đấu chiến thánh viên tộc, mà truyền thuyết về đấu chiến thánh Phật Thiên Dực Công Chúa cũng là nghe nói rất nhiều, chẳng qua cái này lại không phải làm cho Thiên Dực Công Chúa cao hứng nhất, càng làm cho Thiên Dực Công Chúa cao hứng là Tôn Tiểu Không này vậy mà đối với Tần Thiếu Phong nói gì nghe nấy, nói như vậy, nàng lôi kéo Tần Thiếu Phong, chẳng phải là cũng liền tương đương với lôi kéo đấu chiến tộc sao? Cách chương.